Tu La Vũ Thần, chương 984, nói chuyện, góc truyện audio.com, vốn là sáng sủa đích ban ngày, giờ phút này hóa thành đêm tối. Nhưng là thiên địa trong lúc đó, nhưng phi tối đen một mảnh, bởi vì ở phía chân trời phía trên, quanh quần đích màu tím sáng mờ, phá lệ chói mắt. Kia màu tím sáng mờ cơ hồ bao trùm không trung, vô biên vô hạn, chính yếu chính là kia sáng mờ trong vòng, như ẩn như hiện đích thật lớn chuông, lại làm cho người ta một loại, hủy diệt hết thảy đích cảm giác, làm cho người ta phát ra từ nội tâm đích cảm thấy sợ hãi, đối chi kính sợ. Bất quá cứ việc giờ phút này đích thiên địa dị tượng rất là làm cho người ta sợ hãi, nhưng là ở đây người, nhưng không có một người sợ hãi, tương phản ở mọi người đích trên mặt đều là vui sướng vẻ, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, cổ lực lượng này là đến từ ai. Ông, rốt cục ngày đó địa dị tượng bắt đầu thu liễm, màu tím đích sáng mờ dũng mãnh vào kia tòa di động khoảng không tháp nội, mà đương màu tím sáng mờ tận thốn hết sức này phương không chung cũng là đêm tối tán đi, khôi phục tinh không vạn lý đích mờ mịt ban ngày. Mà ngay tại kia màu tím sáng mờ biến mất không lâu, di động khoảng không tháp đích đại môn liền chậm rãi mở ra, giờ khắc này, một đạo bóng hình xinh đẹp theo kia di động khoảng không tháp nội chậm rãi tiêu sái đi ra. Đây là một gã cô gái, quần áo từ váy trong người, đem nàng kia là lướt đích đường cong, dung nhan tuyệt thế, phụ trợ đích càng thêm hoàn mỹ, quả thực giống như là tiên tử hạ phàm, mỹ đến làm cho người ta hít thở không thông. Mà như vậy một vị tươi mát thoát tục đích nữ tử tự nhiên đó là Tử Linh không thể nghi ngờ, hơn nữa hiện giờ Tử Linh đích tu vi. Cũng là chiếm được chất đích đột phá, đã muốn theo thiên võ cảnh, bước vào võ quân cảnh, trở thành một vị võ quân cường giả. Ha ha, Tử Linh thành công. Đường Tử Linh sau khi xuất hiện Tô Nhu Tô Mỹ đám người một ủng mà lên ký kích động lại hưng phấn đích cùng đợi Tử Linh đích đáp án. Ân, mà đối với mọi người kia khát vọng đích ánh mắt Tử Linh cũng là động lòng người cười theo sau khẳng định đích gật gật đầu. Nhìn đến Tử Linh đích trả lời, mọi người lại mừng như điên vô cùng, cái loại này vui sướng đích tình tự cơ hồ tràn ngập này phương thiên địa, mọi người đích tâm tình đều là tốt. Thiên ban thưởng thần thể, mọi người đã muốn kiến thức đến, đạm thai tuyết đích thực lực mà Tử Linh đồng dạng là thiên ban thưởng thần thể, hiện giờ thiên phú của hắn giải phong, sau đó không lâu đích tương lai có. Lẽ sẽ trở thành người thứ hai đạm thai tuyết, thậm chí siêu việt đạm thai tuyết cũng không tất không thể. Sở Phong ca ca, đã có thể ở mọi người vây quanh, hoan hô không ngừng hết sức Tử Linh cũng giật mình, ở nàng kia đôi mắt bên trong, mạnh xuất hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì, nàng ở mờ ảo tiên phong đích lối vào phát hiện Sở Phong. Ở phát hiện Sở Phong sau Tử Linh liền thân thể mềm mại một túng, hướng Sở Phong đích phương hướng bay vút mà đến. Sở Phong, mà giờ khắc này, mọi người cũng đều phát hiện Sở Phong, đương mọi người phát hiện Sở Phong, giờ phút này mặt mày hồng hào, đang cùng Thu Thủy Phất Yên cùng Sở Nguyệt đứng ở xa xa sau, vốn là vui sướng vô cùng đích bọn họ, lại hưng phấn không thôi, một ủng mà lên, tất cả đều hướng Sở Phong vây quanh lại đây. Sở Phong ca ca, ngươi rốt cục thức tỉnh cảm giác. Thế nào, có thể có làm sao không thoải mái? Đi vào Sở Phong phụ cận Tử Linh từ trên xuống dưới tỉ mỉ đích đánh giá khởi Sở Phong, rất sợ Sở Phong có cái gì không hay xảy ra. Không cần lo lắng, ta đã muốn khỏi hẳn. Đối với như vậy đích Tử Linh, Sở Phong mỉm cười, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve khởi Tử Linh đích mềm nhẵn mái tóc nói Tử Linh chúc mừng ngươi, rốt cục thoát khỏi ách thiên đan đích trói buộc so với việc này, nhìn đến ngươi thức tỉnh ta càng thêm cao hứng. Tử Linh mắt đẹp kích động đột nhiên thân thể mềm mại một túng, nhưng lại trực tiếp nhào vào Sở Phong đích trong lòng ngực. Mà Sở Phong cũng là ai đến cũng không, cự tuyệt chẳng sợ giờ phút này vây xem người phần đông, nhưng Sở Phong vẫn như cũ mở ra song trường ôm lấy vị này tiểu mỹ nhân đích mảnh mai. Đối với như vậy một màn, mọi người không có gì. Mâu thuẫn hứng thú, ngược lại trên mặt đích sắc mặt vui mừng, lần thứ hai nồng đậm vài phần, bởi vì đối với bọn họ mà nói, đây là khó được đích đoàn viên một màn. Liền giống như Tử Linh theo như lời, so với việc của nàng ách thiên đan bị giải khai, Sở Phong đích thức tỉnh càng kẻ khác hân hoan, này không chỉ có là đúng Tử Linh, mà là đối mọi người. Song hỉ lâm môn tự nhiên phải thiết yến chúc mừng, này một viết tất cả mọi người buông xuống đỉnh đầu đích công tác nâng chén chè chén. Ở yến hội phía trên, Sở Phong cùng Tử Linh không thể nghi ngờ trở thành mọi người chú ý đích diễn viên, nhưng là Sở Phong, nhưng cũng ở quan sát mọi người, tại nơi quen thuộc đích bóng người chung, hắn phát hiện một đạo, vốn không nên thuộc loại nơi này đích nhân, đó là thứ nhất tiên. Thứ nhất tiên, vị này Chu Tiên quần đảo từng. Đích bảy tiên đứng đầu, bởi vì trợ giúp Sở Phong, có thể may mắn thoát khỏi vô nan, hơn nữa bị phá lệ ở lại mờ ảo tiên phong. Này nhìn qua, là một cái không tồi đích kết cục nhưng là giờ phút này Sở Phong lại phát hiện tại đây cái mọi người cuồng hoan đích viết Tử Lý thứ nhất tiên đích trên mặt cũng không có nhiều ít vui sướng vẻ tương phản, còn có một mặt không đổi phát hiện đích hiu sầu cùng bất đắc dĩ. Phất Yên tỷ tỷ, vì sao chưa từng thấy Nhã Phi? khó hiểu rất nhiều, Sở Phong hướng một bên Đích Thu Thủy Phất Yên hỏi. Này, Sở Phong, thật không dám đấu giếm, Nhã Phi thân thể đã hủy, rất khó một lần nữa ngưng tụ, kỳ thật lúc trước ta mẫu thân như vậy nói, là lừa thứ nhất tiên đích. Thu Thủy Phất Yên nói, lừa thứ nhất tiên đích, nói như vậy, Nhã Phi cũng không có sống lại, nghe được lời này, Sở Phong, cảm thấy ngoài ý muốn. Đích thật là lừa thứ nhất tiên, Nhã Phi cũng không có biện pháp sống lại, bất quá Nhã Phi thật cũng không về phần tử điệu, tuy rằng không thể giúp nàng trọng tố thân thể, nhưng là ở mờ ảo tiên phong phía trên, của nàng thần thức sẽ không trôi qua, lấy loại này hình thái chữ hàng đi xuống, là không có vấn đề đích. Thu Thủy Phất Yên nói, nguyên lai là như vậy. Giờ khắc này, Sở Phong tự hồ hiểu được thứ nhất tiên, vì sao hội như thế bất đắc dĩ, nếu là dựa theo hắn đích họ cách tuyệt đối sẽ không ở lại mờ ảo tiên phong, mà hắn hiện giờ ở lại này, tất cả đều là vì hắn đích cháu gái, cho nên mới hội như vậy. Giờ khắc này, Sở Phong trong lòng có chút băn khoăn, tuy rằng hắn cùng với thứ nhất tiên giao tình không sâu, nhưng là đương viết, nếu không có thứ nhất tiên to lớn tương trợ, hắn ít có thể tu luyện đến tiên truyền huyền công, càng không thể có thể chiến thắng Giang Bảy Sát cùng họ Mộ Dung Mệnh Thiên. Hiện giờ, bọn họ thắng lợi chiến thắng phương Đông Hải vực đích tất cả địch nhân, không thể không nói thứ nhất tiên coi như là một vị công thần. Nhưng là trơ mắt hắn cũng không có thể thực hiện lúc trước đích lời hứa, cái này gọi là hắn như thế nào có thể không tự trách, nhất là nghĩ đến thứ nhất tiên vì chính mình đích cháu gái, phản bội chính mình đích thế lực sau, rồi lại không thể làm cho chính mình đích cháu gái sống lại sau, Sở Phong liền càng thêm tự trách. Giờ khắc này, Sở Phong âm thầm làm một cái quyết định, nếu là viết sau tu vi thành công, tất nhiên phải trở về phương Đông Hải vực trợ giúp Nhã Phi trọng tố thân thể, còn thứ nhất tiên nhân tình này. Thứ nhất tiên tiền bối, đối với Nhã Phi, việc Sở Phong thâm biểu xin lỗi. Sau khi quyết định, Sở Phong đi đến thứ nhất tiên trước mặt thâm thi lễ. Chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ta cũng không quái mờ ảo tiên cô, dù sao đương viết nếu không phải nàng, ta này cháu gái cũng căn bản không có khả năng sống sót, tuy rằng chính là thần thức nhưng là ít nhất nàng còn tại, còn có thể cùng ta nói chuyện phiếm. Thứ nhất tiên lắc lắc đầu, tiền bối yên tâm, thiên hạ to lớn, cái gì kỳ pháp đều có, đãi vãn bối tiến vào võ chi thánh thổ, hội siêu tập phương diện này gì đó, ta tin tưởng, định có thể hảo đến, làm cho Nhã Phi sống lại đích phương pháp. Sở Phong lời thề son sắt đích cam đoan nói. Mà nghe được lời này, thứ nhất tiên đích sắc mặt nhất thời cứng đờ, theo sau trong mắt mạnh xuất hiện ra khó có thể hình dung đích cảm kích vẻ, hắn không nói gì, mà là liên tục gật đầu, như vậy qua hảo một trận, mới mở miệng nói, ta đây sẽ chờ, Sở Phong tiểu hữu lần thứ hai trở về đích viết từ. Thứ nhất tiên, nội tâm vui sướng, bởi vì hắn biết Sở Phong có như thế nào đích thiên phú cùng tiềm lực, nếu Sở Phong mở miệng nói này phiên nói, hắn sách tóm tắt đắc viết sau Sở Phong tất nhiên sẽ làm được, hắn đích cháu gái, sống lại có hy vọng. Sở Phong, mà đúng lúc này, một đạo nam tử đích kêu gọi, đột nhiên ở Sở Phong phía sau vang lên. Quay đầu lại quan vọng, Sở Phong không khỏi sửng sốt bởi vì hắn phát hiện, ở hắn đích phía sau đứng một nam một nữ, một vị xinh đẹp động lòng người chính là Thu Thủy Phất Yên, mà một khác ngoại cao lớn uy vũ chính là họ Hoàng Phủ Trăng Sáng. Sở Phong, có một số việc ta nghĩ một mình cùng ngươi nói chuyện, không biết ngươi có thể có thời gian. Họ Hoàng Phủ, Trăng Sáng thản nhiên đích cười nói, cách chương.